Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173: Vương Gặp Vương. 2/5. Nhưng là so sánh với một đợt này dao động kích thích người khen thưởng, càng làm cho mọi người cảm thấy rung động, nhưng là Diệp Thu Như yêu nghiệt sáng tác mới có thể. Hắn vậy mà thật làm được. Liên tục 2 giờ, liên tục 2 bài bản gốc ca khúc, đối mặt không thể dự đoán ngẫu nhiên người xem đề ra ngẫu nhiên yêu cầu. Hắn vậy mà thật tại trong vòng 1 giờ sáng tác ra phù hợp bọn hắn yêu cầu ca khúc. Hơn nữa còn là như vậy đến, dán vào để ý, như vậy cho hết nước Mỹ. Một bài bốn bề thọ địch cay độc đất châm biếm những cầu tử đó. Đồng thời biểu lộ chính mình sẽ không sợ hãi leo về phía trước. Hết thảy âm mưu quỷ kế, ác ngữ hãm hại đều đối ta không hề có tác dụng. Đến cuối cùng nhất, theo bát quái đi qua, các người những này cầu tử cuối cùng hội hóa thành lịch sử hạt bụi. Mà tác phẩm của ta, ta cho các người viết ca lại vĩnh viễn bảo lưu lại đến tương đương. Mà đệ nhị bài hát Quang Vinh thì dứt khoát biểu đạt Diệp Thu đối phấn tơ tầm nhóm cảm ân cùng ca ngợi, chính là bởi vì bọn hắn không hối hận bỏ ra, mới có hắn bây giờ thành tích, mới cho hắn không ngừng động lực để tiến tới, để cho hắn phồng lên dũng khí đi leo lên cao hơn gạch dưới đỉnh phong. Hai bài ca khúc, hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ, toàn bộ xuất từ Diệp Thu tay. Dạng này sáng tác tài hoa có thể nào không khiến người ta cảm thấy sợ hãi thán phục? Có thể nào không khiến người ta vì đó thán phục? Ba ba thật tuyệt, nhìn màn ảnh bên trong vậy không đoạn bay ra ngoài khen thưởng đạo cụ. Tiểu Mộng Mộng mặc dù không rõ những vật này đại biểu giá trị cao, nhưng cũng biết đây là trong máy vi tính các chú gì tại ca ngợi ba ba. Nhất thời vui vẻ đóng khởi thủ đến. Mừng rỡ mặt mày hớn hở, ngồi ở một bên Tào Tam Thuận ba người cũng là trở nên kích động. Tận mắt nhìn thấy Diệp Thu tại trong vòng 2 canh giờ sáng tác ra 2 bài ca khúc bọn hắn. Đối với mình huynh đệ biểu hiện ra như yêu nghiệt sáng tác tài hoa cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, xem, đây chính là huynh đệ của ta, đây chính là chúng ta tín đồ nhạc đội linh hồn. Diệp Thu cười sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu, đưa nàng ôm được trên đùi. Buồn ngủ hay không? Không khốn. Tiểu Mộng Mộng lập tức lắc đầu. Thế nhưng là một giây sau một cái thật dài ngáp lại sâu đất sâu đem nàng cho ra bán. A, Tiểu Mộng Mộng lập tức che miệng. Cặp kia mắt to nháy một cái. Mộng Mộng không có đánh ngáp. Ha ha. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái này một bộ không đánh đã khai dáng vẻ. Trước màn hình khán giả nhất thời cười ha ha dâng lên. Tất cả mọi người bị cái này một cách tinh quái tiểu gia hỏa chọc cho cười. Không tự chủ được thích cái này đáng yêu tiểu tinh linh. Đã rất muộn, Diệp Thu nhìn đồng hồ, phát hiện đã 10 giờ hơn, không khỏi lắc đầu, muốn đi ngủ, không cần đi tương đương ba ba. Lại để cho ta xem một hồi đi tương đương. Tiểu Mộng Mộng ôm Diệp Thu cái cổ một trận nũng nịu, còn đem ngón tay nhỏ rời khỏi trước mắt, một mặt cầu xin nói, chỉ một chốc lát, có được hay không vậy? Ba ba tương đương, đối mặt Tiểu Mộng Mộng cái kia một mặt mô ê nũng nịu dạng, Diệp Thu cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có thể lại một hồi, không thể nhiều hơn nữa. Nhìn thấy ba ba thật đáp ứng, Tiểu Mộng Mộng lập tức mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, liền một hồi một lát. Một hồi một lát Mộng Mộng liền ngoan ngoãn về ngủ. Cùng lúc đó, sở hữu trước màn hình khán giả nhìn thấy đối với hai cha con lần này hỗ động, thật sâu cảm nhận được dập dờn ở nơi này đối cha và con gái ở giữa loại kia nồng hậu dày đặc rất sâu cha và con gái tình. Diệp Thu đối nữ nhi cái kia nồng đậm rất sâu yêu mến cùng che chở không che giấu chút nào đất thông. Qua nét mặt của hắn, thông qua ánh mắt của hắn hiển lộ ra. Nhìn thấy một màn này, vô số người xem, nhất là nữ tính khán giả tâm trong nháy mắt bị bắt làm tù binh. A, Diệp Thu tuyệt đối là một tốt ba ba. Ta giống như sau này hài tử mới có thể có dạng này một cái tốt ba ba à. Trên lầu, người dứt khoát nói thẳng muốn gả cho Diệp Thu không được sao? Còn như thế vòng vo làm gì? Chán ghét, làm gì nói trắng ra người ta? Người ta nữ hài tử muốn rụt rè một điểm biết hay không a? Đáng đời ngươi đánh cả một đời lưu manh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất luận cái gì phát sóng trực tiếp topic, xem dẫn chương trình biểu diễn là một loại khoái lạc. Nếu có thời điểm xem đám dân mạng tại nhắn lại khu đấu miệng xé ép cũng là một khoái lạc. Không phải sao, mắt thấy một số người vì Diệp Thu bắt đầu bóp dâng lên. Vô số khán giả nhất thời nhìn một trận trực nhạc. Thời gian rất muộn, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Diệp Thu nhìn thoáng qua nhắn lại khu vật lộn, không khỏi cười cười, thật cũng không đi ngăn lại. Cầu bắp, loại này mạng lưới xé ép, mở nhanh, đi cũng nhanh, không phải sao? Diệp Thu lời này vừa ra, vậy lưu nói khu trong nháy mắt liền bình phục lại. Y theo quy tắc khiêu chiến, tại hai bài ca khúc sau cùng, còn dư lại hai bài ca sẽ có Trần Hạo tự mình đến mệnh danh. Đây là đến vương gặp vương thời điểm. Nào đó cửa hàng tổng hợp quan sát khu, một tên người xem bất thình lình nói một câu. Vương gặp vương, cơ bản chính là lộ ra kế hoạch thời khắc, cũng là không phải ngươi chết, chính là ta chết thời khắc. Mà nhìn màn ảnh bên trong bốc lên lần này sự đoan kẻ cầm đầu. Những cái kia đứng ở Diệp Thu bên này khán giả nhất thời một trận nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải là hắn, Diệp Thu nơi nào sẽ bị buộc đến tình trạng như vậy? Nhưng cùng lúc, nhưng trong lòng của bọn họ lại hết sức phức tạp. Bởi vì, nếu như không có Trần Hạo, bọn hắn lại thế nào tận mắt nhìn thấy Diệp Thu lấy Như Yêu Nghiệt sáng tác tài hoa đâu? Cùng lúc đó, Trần Hạo biết rõ là nên tự mình ra tay thời điểm, không khỏi không thừa nhận. Trần Hạo nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu, khẽ cười một tiếng nói, tài hoa của ngươi nhưng là ngoài dự liệu của ta. Chỉ tiếc, ngươi sanh lầm địa phương. Nếu như ngươi sinh ở Âu Mỹ, nhất định sẽ trở thành một khỏa sáng chói ngôi sao. Trần Hạo trong đôi mắt hiện lên một tia ghen ghét. Đáng tiếc, ở cái này văn ngu hoang mạc quốc gia, ở cái này giải trí thể chế mục nát đến nguồn gốc địa phương, người nhất định sẽ thảm đạm chấm dứt. Làm Trần Hạo câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức bị vô số đám dân mạng giận mắng. Người cái sùng nô lệ ngoại bang, mụ ép, ngay trước mặt lão tử cũng dám như thế sùng ngoại. Thảo, lão tử giết chết ngươi. Trần Hạo ngươi đầu này chó điên, ngươi sao không đi chết đi? Đối mặt với nhắn lại khu cái kia từng cái đến từ khán giả chửi rủa cùng nguyên rủa, Trần Hạo vẫn như cũ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Hoàn toàn không có đem những này ngôn ngữ để ở trong lòng. 7 năm trước hắn đụng phải trọng thương sớm đã để cho tim của hắn triệt để hóa thành một khỏa hàn băng. Ngay tại Trần Hạo miệng mở rộng còn định nói thêm gì nữa thì Diệp Thu từ tốn nói một câu. Bớt nói nhiều lời, ra đề mục đi, ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.